Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, đến ra chạm vào từ bà ngoại. Nhị, Phùng Thu Hương yêu cầu hợp tình hợp lý. Tuy rằng đại gia đều không thích nàng, vẫn là thực khách khí chiêu đãi nàng. Mộ Thanh Niên lại mượn chiêu đãi nàng danh vọng sửa trị ra nhất bàn lớn phong phú thức ăn khao cả. Nhà, sắp ăn cơm thời điểm. Đinh Văn Vũ đến, nói là biết Phùng Thu Hương đến mộ gia. Cố ý đến Tammany vì tỏ vẻ hắn lời nói này chân thật tính. Hắn trả lại cho Phùng Thu Hương 100 nguyên hiếu kính tiền. Hắn trước kia chưa bao giờ đã cho Phùng Thu Hương hiếu kính tiền. Sư gia khác thường tất có yêu. Mộ Thanh Niên cùng Mộ Tâm Lan thậm chí Mộ Tử Khiêm. Không khỏi hơn một cái tâm nhãn. Đối hắn cùng Phùng Thu Hương hơn một phần xem kỹ. Nhất bữa cơm ăn coi như khoái trá. Bởi vì đồ ăn hương vị rất hảo. Đinh Văn Vũ cùng Phùng Thu Hương không thể không đưa bọn họ bước đầu kế hoạch chuyển sau. Bọn họ nguyên là chuẩn bị ở trên bàn cơm tiến hành. Cái kia trạng thái tương đối thích hợp bọn họ biểu diễn. Ăn cơm xong, Đinh Văn Vũ cùng Phùng Thu Hương trao đổi một ánh mắt. Phùng Thu Hương liền hổ nghiêm mặt nói với Đinh Tú Phương. Tú Phương à, ta nhìn ngươi hiện tại cũng không có chuyện gì. Theo giúp ta đi trên đường đi một chút đi, thần kinh đại điều. Đinh Tú Phương do dự một chút gật. Gật đầu, tốt, bất quá đi ra ngoài hơi lạnh. Ta đi trước lấy khăn quàng cổ. Mộ Tâm Lan tam tỷ đệ biết Phùng Thu Hương đây là muốn giở trò quỷ. Lại đoán không ra bọn họ đến cùng muốn làm cái gì. Ba người trao đổi một ánh mắt sau. Mộ Thanh Niên quyết định đi theo các nàng đi ra ngoài. Vì thế nàng cũng trở về phòng lấy khăn quàng cổ bao tay. Chính là nàng vừa cầm khăn quàng cổ bao tay xuất ra. Chợt nghe Phùng Thu Hương một tiếng ai u. Nhân đã ngã sấp xuống ở Đinh Tú Phương dưới chân. Sau đó đó là liên tiếp gào khóc thảm thiết. Mộ Thanh Niên đang do dự nàng có nên hay không hoài nghi Phùng Thu Hương là giả ngã. Đinh Văn Vũ đã ở khiển trách khởi Đinh Tú Phương. Ta nói tỉ, ngươi thế nào có thể thôi mẹ đâu. Mộ Thanh Niên, này trình diễn cũng quá giả thôi. Bất quá, nàng ngốc mẹ nhất định sẽ trúng chiêu. Hừ, bọn họ tưởng làm liền làm đi. Bọn họ không lên, nàng còn tìm không thấy cơ hội trừng trị bọn họ. Đinh Tú Phương quả nhiên trúng chiêu. Nàng gặp Phùng Thu Hương ngã xuống đất, vội vàng đi qua xem xét. Thấy nàng nhìn qua không có gì vấn đề lớn. Có thế này cấp chính mình biện giải. Ta không có thôi mẹ a, ta căn bản không đụng tới nàng. Nàng là chính mình ngã sấp xuống. Đinh Văn Vũ trong lòng muốn cười. Lại cố ý ninh mi. Rõ ràng là ngươi đem mẹ đẩy ngã. Ngươi thế nào có thể không thừa nhận đâu. Lại nói, liền tính là ngươi thôi. Mẹ cũng sẽ không trách ngươi a. Ngươi khẳng định không phải muốn đem nàng đẩy ngã. Ngươi chính là tưởng thôi nàng nhanh chút đi đúng không. Xem. Hắn nhiều thiện giải nhân ý. Bất quá, hắn không biết là hắn lúc này hành vi không phù hợp hắn bình thường tính cách sao. Rõ ràng hắn bình thường là cái âm lãnh ít lời nhân. Đinh Tú Phương là cái thẳng tính. Ta không có a, tốt lắm đừng nói nữa. Văn Võ, ngươi trước giúp ta đem mẹ phù đứng lên đi. Đinh Tú Phương thấy nàng mấy một đứa trẻ không biết. Sao cũng không tiến lên hỗ trợ. Tưởng bọn họ không thích nàng duyên cớ. Lại không biết, bọn họ sớm xem thấu Đinh Văn Vũ cùng Phùng Thu Hương âm mưu. Bọn họ này chỉ cần là chạm vào từ. Bà ngoại hảo cùng tiểu cữu cữu cố ý đến nhà bọn họ lý chạm vào từ. Bọn họ trong lòng đã sớm lãnh thành băng. Phù nàng, bọn họ sợ chính mình nhịn không được đá nàng. Không trách bọn họ võ đoán. Là Đinh Văn Vũ biểu diễn rất vụng về. Hắn rất nóng vội, nhất mở miệng liền lộ hạ mani bình thường dưới tình huống. Nhìn đến bản thân mẹ té ngã trên đất. Không phải hẳn là trước hỏi nàng bị thương tình huống sao. Cứ như vậy cấp tìm trách nhiệm. Là muốn ngoa tiền đi mộ gia tam tỷ đệ lẳng lặng đứng ở một bên xem. Vừa không hỗ trợ, cũng không bang Đinh Tú Phương biện giải. Tĩnh xem đến tiếp sau phát triển. Phùng Thu Hương cùng Đinh Văn Vũ tuy rằng vì mộ gia tam tỷ đệ lúc này hành vi thất vọng đau khổ. Xét thấy bọn họ bình thường cũng không thân cận. Không có ở chuyện này thượng dây dưa. Cũng vô tâm tình dây dưa. Bọn họ còn muốn làm đại sự đâu. Lao tiền mới là mục đích. Cũng không thể bởi vì này chờ việc nhỏ tự nhiên đâm ngang. Phùng Thu Hương bị phù đến khách phòng nằm xuống không bao lâu. Đột nhiên khóc kêu đầu gối đau. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.